1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, nội tình. Ngũ gia mặc dù là công trường chủ, máu tanh nhà tư bản, cũng không thấy chính là không nhân tính. Không phải sao, chuyên cho hắn một ngày thời gian nghỉ ngơi, ăn xong điểm tâm. Ngũ Bạc Hùng hai huynh muội lái xe dẫn hắn bốn phía tản bộ. Rất quen thuộc hoàn cảnh, nông thôn không thể so phồn hoa hương cảng đảo. Nơi này thôn xóm lưng tựa dãy núi, mặc dù lộ ra vắng vẻ một điểm, nhưng là hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt. Trong thôn đều có từ đường chùa miếu, tháp hương bái Phật là chuyện thường. Tiệm cơm, quán mạt chược, cửa hàng các loại, cái gì cần có đều có. Một đám người ngồi tại hộp số bên trong, có xỉa răng, có uống rượu, có cùng nhau nghiên cứu mã kinh, còn có nghiên cứu vé số cao. Tiểu tử a, ta nhìn ngươi rất vừa mắt. Một cái đánh bông tai, tóc vàng người trẻ tuổi nắm cả bờ vai của hắn nói. Về sau cùng ta hỗn, ta bảo kê ngươi, tạ ơn gà rừng ca. Đây là tới đến trại nuôi gà về sau. Cái thứ hai nói muốn bảo bọc hắn người. Vậy hôm nay, ngươi nhìn ta nên mua số mấy a? Gà rừng đưa cho Dương Hoài một trương mã kinh. Gặp hắn do dự, lập tức móc túi ra đến một chồng tiền mặt. Ngươi đây cầm trước, nói thật, ngày hôm qua trận, ta xuống ít, thật không có bên trong bao nhiêu tiền. Ngươi yên tâm, trận này ta nghe ngươi. Khẳng định xuống tiền vốn lớn, thắng nhiều nhất định mang ngươi chia tiền. Gà rừng ca, lần trước là vận khí, ta là thuận miệng nói. Dương Hoài tự trách mình quá nhiều miệng, ngươi cũng không thể coi là thật. Nói mò đều có thể bên trong, nếu là nghiêm túc còn được rồi. Bên cạnh một cái lão đầu tử nói, a Hoài, ngươi cho chúng ta phân tích phân tích. Yên tâm, cũng được nói hỏng chúng ta đều không trách ngươi. Ngươi cứ việc nói là được rồi. Ta thật sẽ không. Dương Hoài nghĩ tát mình một cái. Miệng mình làm sao hèn như vậy đâu. Hiện tại nhiều người như vậy đối với mình ôm lấy kỳ vọng. Nếu là nói đúng còn tốt. Nếu là nói sai. Hắn nhưng không tin đám người này sẽ không trách tội hắn. Đúng vậy a, a Hoài. Ngươi liền tùy tiện nói một chút. Dương Hoài bị nhiều người như vậy chú ý, để Ngũ Bạc Hùng cùng có vinh yên. Hắn cũng cổ động Dương Hoài nói một câu. Ca, Ngũ Đỗ Quân đâm đâm Ngũ Bạc Hùng, không cho hắn nói nhiều. A Hoài, ngươi nói, thua tiền không cần ngươi quan tâm. Thắng tiền ta cùng ngươi bảy ba. Một người có mái tóc hoa râm lão đầu tử dắt cuống họng nói. Ngươi liền to gan nói. Ta cũng cùng ngươi bảy ba. Bảy ba, những người khác nhào nhào phụ họa. Mọi người đối tốt với hắn tượng vô cùng tin tưởng. Nếu là đoán đúng một trận thì cũng thôi đi. Mấu chốt là Dương Hoài liên tiếp đoán chúng ba trận. Khủng bố như vậy. Ai, Dương Hoài mình cũng là thường xuyên mua ngựa. Thua nhiều thắng ít. Cái này mấy trận nói chúng. Hoàn toàn là vận khí ha. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người coi hắn là thành đổ thần. Hắn liền có chút giờ khóc giờ cười. Vô luận là xem trọng đứng đầu ít lưu ý vẫn là hắc mã. Vì giảm xuống nguy hiểm, 100 chú đều hẳn là phân tán nhiều khác biệt thân ngựa bên trên. Dù cho một con ngựa rất đáng được mua, cũng không nhất định phải được ăn cả ngã về không. Muốn nói là, đơn giản chia đều lộ ra rất mù quáng. Tốt nhất sách lược là dựa theo Kelly điều kiện đến phân phối tài chính. A Hoài a, người biết chúng ta đều là đại lão thô. Nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi nói thẳng thớt kia mã là được rồi. Một cái lão đầu tử nhịn không được đánh gãy. Đúng vậy a, ngươi nói thẳng. Lão đầu tử phù hợp mọi người tâm tư. Bất quá đầu tiên nói trước. Dương Hoài do dự một chút. Lần này thật sự là một lần cuối cùng. Về sau ai hỏi ta đều không nói. Không có vấn đề. Được, ngươi yên tâm đi. Ngoặc kép chấm chấm. không chịu trách nhiệm hứa hẹn, mọi người dễ dàng nhất đáp ứng. Qua ấy ngày khả năng liền quên. Vậy liền số 6 cùng số 3 đi. Dương Hoài Tuyển bảo đảm nhất hai con ngựa. Vẫn là câu nói kia a, thua đừng trách ta a. Nói xong cũng biết cũng là vô ích. Tất cả mọi người vội vàng gọi điện thoại tập trung. Ai có công phu phản ứng hắn a? Huy, A Hoài, cổ phiếu ngươi biết hay không a? Một cái lão thái thái cầm một chương tài chính và kinh tế báo chí tiến tới Dương Hoài trước mặt. Hoa tỷ, ta không chơi cổ phiếu. Là một tên sinh ở xã hội mới, sinh trưởng ở chủ nghĩa tư bản, đến nay chưa lập gia đình, có nhất định giao hữu kinh nghiệm thanh niên mà nói, tại Hương Cảng, không quản đối phương bao lớn tuổi tác, xưng hô đối phương tỷ tỷ là nhất không có sơ hở nào. Tam Nguyên Lâm Viên ta nhìn không tệ a, công trạng bình ổn tăng trưởng, tại nghiệp giới có khá mạnh tổng hợp cạnh tranh thực lực. Cây ươm tiêu thụ sáng tạo cái mới, lão thái thái chiếu vào báo chí từng câu từng chữ thì thầm. Công ty nghiệp vụ lấy phong cảnh lâm viên học, kiến trúc học, thành thị quy hoạch học làm hạch tâm, tổng thể lấy địa chất học, địa lý tự nhiên, thổ nhưỡng học, khí tượng học làm đại biểu khoa học tự nhiên, lấy sinh vật học, thực vật học, sinh thái học làm đại biểu sinh vật khoa học. Nàng ánh mắt cũng không tốt. Nhưng là, làm khó nàng vẫn là từ đầu đến cuối cho niệm xong. Hoa tỷ, Dương Hoài hiểu rõ lão thái thái này, là bán món ăn, một tháng liền kiếm như vậy ít tiền. Nhi tử thân thể lại không tốt, mỗi tháng chi tiêu rất lớn. Nếu là thật mua cái này lâm viên cổ, khẳng định là có bồi không kiếm. Thời gian càng thêm gian nan, hắn không đành lòng, bởi vậy nhắc nhở. Lâm viên nghiệp vụ cùng chính phủ dự toán có quan hệ. Này nhà công ty nghiệp vụ cơ bản tập trung ở Hương Cảng. Hương Cảng lâm viên kiến thiết đã sớm hướng tới trưởng thành. Ta cảm thấy tăng trưởng không gian đã không lớn. A Hoài, ngươi nói tốt có đạo lý a. Hoa tỷ hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy ngươi tùy tiện cho ta đề cử một cái đi. Ta thật không hiểu. Dương Hoài vội vàng cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Hắn ổ sói còn không có thoát đi, cũng không dám lại miệng tiện vào hang hổ. A Hoài a, ngươi xem một chút, ngươi nói đạo lý rõ ràng, nhất định là hiểu, cũng không cần khiêm tốn. Này lại gà rừng bọn người hạ xong chú lại bu lại. A Hoài, ngươi liền theo chúng ta những người này nói, chúng ta sẽ không để lộ đi ra. Những người khác cũng nói theo. Tóc hoa dâm lão đầu tử nói, hoa tỷ đều nhanh đem đời này tích xúc góp đi vào. Chúng ta để nàng không nên mua, nàng lại không nghe, ngươi liền giúp một chút nàng, để nàng hiểu bộ là được. Đúng vậy a Hoài, ta không tham lam, chỉ cần hiểu bộ là được. Hoa tỷ thừa cơ giơ lên ba ngón tay nói, ta năm ngoái thua lỗ 30 vạn a. Tốt a. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Hoài bất đắc dĩ chiếm lão thái thái trong tay báo chí. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, hắn nhìn chằm chằm báo chí nhìn một hồi, sau đó trầm ngâm nói, mua cái này Phúc Cao y dược đi. Y dược cổ a. Hoa tỷ hướng Dương Hoài ném ánh mắt hoài nghi, ta năm ngoái chính là thua thiệt tại y dược cổ bên trên. Hoa tỷ a, ngươi nếu là tin ta đâu, liền mua chi này. Dương Hoài kiên nhẫn nói, năm ngoái y dược bản khối trên diện rộng chạy thua mâm lớn. Cổ trị tràn giá cả dẫn đầu cũng ở vào gần 7 năm lịch sử khá thấp trình độ. Tài chính đâu là linh mẫn nhất, sẽ dần dần phát hiện y dược bản khối mới là thị trường nhỏ nhất lực cản phương hướng. Cái kia như... Thế nhiều gia y dược công ty vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển nhà này a? Gà rừng đưa ra nghi vấn của mình. Đây là một nhà nội địa y dược xí nghiệp. Ta hiểu rất rõ a, là toàn cầu lớn nhất hoàng án cùng khuê nặc đồng loại kháng khuẩn dược vật nơi sản sinh. Hắn cũng không thể nói với mọi người nhà này xí nghiệp là nàng tứ di khai a. nếu như tân dược nghiên cứu chế tạo thành công lợi tin tức tốt phóng xuất, không được tăng vọt, đây coi là không tính nội tình giao dịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.